Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, phần quỷ lão tổ hiển dương gian. Chương 347, phần quỷ lão tổ hiển dương gian Nhậm Thiên Thư rời khỏi đạo quán. Cái kia trong nội tâm phẫn nộ tột đỉnh, nguyên bản chôn giấu xích cốt địa phương lại cất giấu một mảng lớn ất mộc thần lôi. Lúc này hắn không biết được, vội vàng đi lấy, tự nhiên bị lôi quang vết thương thân thể, bước chân kia lộn xộn, mà liền tại lúc này, cái kia sau lưng, đột nhiên có một thanh cự kiếm hoạch khai thiên khuyết, hung hăng giáng xuống, một kiếm này rơi xuống, để cho cái kia vách núi cũng sụp đổ, Nhậm Thiên Thư trong tay lại lần nữa hiển hóa ra Nhật Nguyệt Quang Vương Lưu Kim Đảng đến. Lúc này phía trước, Lý Tịch Trần niết lên pháp quyết, như vậy hướng lên trời ném đi, cái kia cùng trong nháy mắt tạo hóa xuất 12 đạo thần hình. Lúc này rơi xuống, chính là 12 thiên công hàng thế, 12 thiên công đều cầm binh khí, lúc này đem Nhậm Thiên Thư vây vào giữa, ánh mắt kia đều nhìn chằm chằm, mà Nhậm Thiên Thư thì là toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Đây là phẫn nộ bố trí. Lúc này nhìn về phía Lý Tịch Trần, trong ánh mắt kia cơ hồ phun ra lửa, muốn sống sống đem hắn ăn. Lý Tịch Trần nhìn xem Nhậm Thiên Thư, không thèm để ý cái kia ánh mắt, chỉ là khẽ cười nói, đạo hữu, là đánh đơn còn là độc đấu? Cái gì đánh đơn, cái gì độc đấu? Ngươi một đám đánh đơn ta một cái, ta độc đấu các ngươi một đám a. Nhậm Thiên Thư cười lạnh, lúc này trong nội tâm chuyển động muôn vàn suy nghĩ, chỉ là thầm nói lần này coi là thật hỏng bét, chính mình đại pháp còn chưa chân chính hoàn thành, lúc này bị người này vây khốn, cùng là thái thượng một hóa, ai cũng không so với ai khác yếu đi, lại là khó mà thoát thân đi. Hắn đã từng được thái thượng Nhật Nguyệt đại pháp, là bị một tôn trên trời thần nhân truyền thụ. Cái kia trong đó nói tới mấy loại thái thượng chi pháp. Cái này trong đó liền có hỗn nguyên chi đạo. Hỗn nguyên chi đạo là thiên địa chi tiên. Loại thái sơ chi tạo hóa. Cố tuy là thái thượng. Kinh văn bên trong lại viết thái sơ chi từ ngữ. Mà bầu trời 10 ngày thánh cảnh bên trong. Thái sơ thiên là nhất trước tạo hóa chi thiên. Đại biểu hết thảy chi nguyên thủy. Mà Thái Vô Thiên là thứ hai tạo hóa chi thiên, là tất cả điểm cuối kết, âm dương đã lập, mở ra sinh tử, như thế mới mở thứ ba Thái Thượng Thiên, đại biểu thanh tĩnh chi đạo, vô vi chi thế, vì thế ba ngày đều xuất từ nhất cổ vị kia, Thái Thượng, chi thủ. Mà nhất cổ Thái Thượng, chính là vô danh chi, đạo, đạo giả hóa quân, thanh tĩnh đến cực điểm chi đạo. Thái cổ vô danh chi quân, phía sau 7 ngày phảng phất 3 ngày trước tạo hóa mà xuất. Mở lập người đều không giống nhau, như thế đi qua vô tận tuế nguyệt, mới hóa bây giờ 10 ngày cách cục, vô danh chi quân tán đi, hóa tam vị trí mặt trời thiên tôn mà xuất, nắm đạo tâm ý, chấn tại 3 ngày trước bên trong, mà đạo cùng pháp rơi vào hoàn vũ. Diễn hóa vô số chi đạo, cái kia ban sơ 81 hóa, 81 pháp, 81 đạo, giai truyền cùng càn khôn bên trong, 36 ngày, vạn thiên chi châu bên trong, mà ở trong đó, thái sơ chi pháp, quá không chi pháp, thái thượng chi pháp, nguyên bản đều là vô danh chi quân lưu lại, vì thế thái sơ là tạo hóa chi đạo, quá vô vi chung kết chi đạo. Thái thượng là thanh tĩnh chi đạo, là chi sinh, tử, tĩnh, đây cũng là Nhậm Thiên Thư ban sơ chỗ hiểu rõ thật giống. Cũng là như thế, hắn mới nhận định chính mình chính là thiên tuyển người. Dù sao 81 hóa, 81 pháp, 81 đạo, cái này hạo đãng hoàn vũ. Một ngày phía dưới có trăm châu, 36 ngày phía dưới 3.600 châu. Cái này trong đó vô tận sinh linh, vô số người tu đạo, Duy mình bị truyền thụ thái thượng một pháp, cơ duyên này là bực nào quá lớn. Chính là hoàng hôn địa bên trong rất nhiều sư trưởng, cũng chỉ là biết rõ Nhậm Thiên Thư bị truyền trên trời chi pháp, có thể đi ra chính mình đạo, lại cũng không biết rõ, cái kia trên thực tế là thái thượng chi pháp, hơn nữa còn là cổ xưa nhất 81 pháp, lấy pháp nhìn thấy kỳ đạo, người người đạo đều không giống nhau. Lý Tịch Trần lúc này trong ánh mắt chuyển động âm dương ánh sáng, mà Nhậm Thiên Thư trong con ngươi đồng dạng giấy lên kim đen chi mang. Mà xuống một khắc, Lý Tịch Trần tâm niệm hơi động một chút, cái kia 12 thiên công lập tức lòng có cảm giác, lĩnh mệnh mà xuất, cùng nhau bước ra một bước, trong tay các hạng lôi đạo binh khí ngang nhiên hướng Nhậm Thiên Thư trấn đi. Thần Tiêu Thiên Công thi triển lôi pháp, lúc này mang theo hừng hực trắng lôi, là thật lớn thương càn chi đạo, lúc này lạc ngũ lôi chi tổ lôi, diệt thiên địa chi âm dương, thế này trấn trên người Nhậm Thiên Thư, mà Nhậm Thiên Thư trong tay Lưu Kim Đảng bỗng nhiên hóa thành một vòng mặt trời. Cái kia ngoại bộ ánh lửa hừng hực, kim quang chập chờn, bên trong âm quang nặng nề, sáng rực từng cơn, như thiên địa càn khôn chi chứng, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Quang hoa một thể, hóa nhật nguyệt chi bích, nhật hoàng nguyệt mẫu càn khôn bích chướng, công phòng nhất thể, đây cũng là thái thượng nhật nguyệt đại pháp chỗ đáng sợ. Nhật chủ động, nguyệt chủ tĩnh, động tĩnh kết hợp, nhật nguyệt một thể, như thế công thủ đầy đủ, có thể nói mạnh mẽ. Cùng thời khắc đó, cái kia ngũ phương thiên công trong tay lộ ra một thanh thiêu chết lôi kỳ. Ác như vậy hung ác lay động, lập tức ngũ lôi hỏa đánh xuống. Hóa rồng cuốn lấy tôn này mặt trời, mà hành phong thiên công trong tay hóa xuất một thanh điên cuồng phong thiết quạt. Như vậy lại là chấn động, cái kia gió lớn trợ hỏa, trong lửa mang lôi. Như thế phong hỏa lôi hung ác kích nhật nguyệt ánh sáng, đem cái kia bích chướng lắc không đoạn rung động. Còn lại chỗ khác, phục ma thôn quỷ nhị thiên công thi pháp, cái kia một người trong tay tế lên kim kiếm, một người trong tay nắm khởi vàng việt, như vậy đồng thời thi triển niệm tụng pháp quyết, sau đó liền nhìn hai đạo âm quang chấn phía dưới, muốn thực rơi cái kia nhật nguyệt chi bích. Cái kia còn thừa thiên công đều khởi pháp lực, trợ ngũ đại thiên công thi pháp, như vậy 12 thiên công tề động, đem cái này âm sơn phía trên đà là quang hoa diệu thiên. Cái kia bốn phía phong hỏa tề lên, lôi quang tàn phá bừa bãi, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Chỉ là 12 thần linh, cũng muốn hàng ta. Nhậm Thiên Thư tay nắm đạo ấn, chậm rãi điều tức pháp lực mình, lúc này dục lại thi triển thái thượng nhật nguyệt quang vương đại độn rời đi. Chỉ là trong nội tâm đồng thời nghĩ đến, cái này nhân tiên lợi hại, lại có hay không hết diệu pháp, chính mình ném đi bảo liên đăng, đã là yếu đi một bậc, lúc này ứng chiến, quả quyết không chiếm được chỗ tốt, chớ nói chi là cái kia thần bạt còn tại nơi xa nhìn chằm chằm. Lớn như vậy động tĩnh, nàng tất nhiên đã trông thấy, lúc này như là tới, cùng cái này nhân tiên liên thủ, chính mình tất nhiên phải gặp đến trọng thương, như là thân thể thụ tổn hao nhiều, nguyên khí một tổn thương, vậy liền thì không thể nhật nguyệt quang vương đại độn, lúc này cũng chỉ có tạm thời đè xuống cơn giận này, đợi ngày sau lại báo thù này, hắn chính như này nghĩ đến. Ngay tại lúc giờ khắc này, cái kia phía sau trong đạo quan, đột nhiên hồng quang ngút trời, ngay sau đó ngập trời ma khí xuyên qua âm dương u hải, vạch phá càn khôn mà lên, vọng vụ trì bên trong phát sinh biến cố lớn, hình như có quần ma ở trong đó ghé qua, sợ không phải tại dương thế xem vân trì bên xảy ra chuyện gì tai họa. Không chỉ là Nhậm Thiên Thư giật mình, Lý Tịch Trần cũng đồng thời sững sờ, không ngờ rằng đây là có chuyện gì, mà lúc này, thần bạt dẫn theo bảo liên đăng, theo lôi quang phong hỏa tìm tới. Như vậy thanh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy Lý Tịch Trần thân ảnh, vui vẻ la lên, nhưng mà cái này vui vẻ tựa hồ không phải lúc. Lý Tịch Trần tự nhiên cũng nhìn thấy thần bạt, lúc này gặp Tô Cửu Nhi muốn rơi xuống, lập tức cùng nàng truyền âm, để cho nàng nhanh đi cái kia đạo quán bên trong, đem cái kia vọng vụ trì phá hủy, phá hủy. Tô Cửu Nhi nghe xong Lý Tịch Trần truyền âm, liền đem ánh mắt hướng về kia vọng vụ trì nhìn lại. Lúc này còn chưa hề động tác, lại nghe được một tiếng hét giận dữ từ Dương Thế truyền vào câu lô giới, thanh âm kia thương lão mà kinh khủng, trong đó tràn đầy nộ ý. Ta là phần quỷ lão tổ, núi này Đại Nhật Hắc Thiên Tông nhân ma ở đâu? Mau tới yết kiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.